1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, 81 nhớ ngăn. Những năm 80 giang hồ, bọn lưu manh cũng còn đọc sách, đùa nghịch lưu manh, chơi văn nghệ, không phải có nói nát cái kia ngạnh sao, lưu manh không đáng sợ, liền sợ lưu manh có văn hóa. Lý Hòa đem Vương Tố Thiên kia chờ đợi xem hết, có ý tứ cực kỳ, tiểu lưu manh đều tại thận trọng ra mặt, tranh đoạt dư luận quyền nói chuyện là bước đầu tiên. Lúc đầu tất cả mọi người là cầm chủ nghĩa Mác Lênin sinh hoạt, tư tưởng ngụ cao thống nhất, đột nhiên vừa mở thả, các loại tâm tư tràn vào, dĩ vãng tư tưởng giới hạn mơ hồ, không có ai biết giới hạn ở nơi đó. Quản lý cũng không biết như thế nào đi quản. Tất cả mọi người đang thử thăm dò ranh giới cuối cùng đến cùng ở nơi nào. Kết quả tựa hồ không có điểm mấu chốt. Rất nhiều người đều nghĩ đến. Đã mở ra, vậy liền mở ra cái triệt để. Tùy tính, tùy ý giày vò cái đủ đi. Rõ ràng nhất chính là chị An đã bại phôi. Chị An bại hoại cũng là bởi vì vốn có phương pháp mạch suy nghĩ đã cung cấp không được đầy đủ làm việc cơ hội. Mà trải qua thành thị tương đối thể diện sinh hoạt thanh niên trí thức, đem bọn hắn đuổi đi nông thôn mấy năm có thể, bọn hắn ngốc cả một đời, không có khả năng, có nhiều thứ, cả một đời chưa có xem không biết thì cũng thôi đi. Một khi nhìn qua, chỉ cần còn có sức lực, lòng người liền sẽ không an phận. Bọn hắn biết dùng các loại thủ đoạn theo đuổi cuộc sống tốt hơn. Hợp pháp không được, vậy liền phi pháp, đồng dạng tại nông thôn, đuổi theo phim trào lưu, học băng đảng hình tượng, gọi, phái, sùng bái nhất Chu Nhuận Phát, phái, cùng một chỗ hù người, khoác lác, nhàm chán liền đến trong làng chơi, khắp nơi đi dạo, tránh không được sẽ nháo sự. Thường thấy nhất chính là trộm mấy con gà trở về lộng lấy ăn hết. Ban đầu là tiểu đả tiểu nháo, trộm đạo, về sau phát triển đến màu đen thế lực, trắng trợn cướp bóc, rất nhiều nhóm người đều sẽ dạng này. Đây mới thật sự là dân tâm sở hướng, ngăn tại cỗ này dòng lũ trước mặt tổ chức mới là châu chấu đá xe. Nghèo khó, cùng tất cả xã hội hỗn độn kỳ dã man sinh trường, cùng mở ra không quan hệ. Cái này rất giống ngươi đến đường lớn lên lôi kéo bất kỳ nữ nhân nào, hỏi nàng cái gì gọi là ăn mặc mở ra, nàng sẽ chỉ nói cho ngươi mỏng, thấu, câu tiêu chuẩn, nói cho ngươi đối thân thể giam cầm giải phóng, sẽ không nói cho ngươi cái này cùng xuyên 20 nguyên hàng vỉa hè hóa vẫn là 2 vạn nguyên bảng tên lớn bao nhiêu quan hệ. Lúc này ngươi muốn chỉ cần biết bị mấy bài thơ, liền có thể xem như mạch mạch thần khí. Nếu như không được lưng mấy bài thơ, đều không có ý tứ đi ra ngoài. Cái này mùa hạ rõ ràng tới quá nhanh. Thiên nhiên tựa như một cái trẻ con bướng bỉnh, tùy thời đều có thể trở mặt. Tháng 5 bên trong ngày đầu tiên, nhiệt độ cao một trận nhảy lên đến 30 độ. Bên ngoài sóng nhiệt cuồn cuộn. Mọi người mặt đều oán trách lẫn nhau, trời nóng nực đến không chịu nổi, ngắn tay váy ngắn đại cô nương đầy đường, Tô Minh ngại nóng, ngay tại chợ thức ăn chỗ ngoặt, mang theo mấy cái huynh đệ khoác lác đánh cái rắm, đối nghênh đón quá khứ nữ hài tử soi mói. Cái nào mỹ mạo, cái nào vũ mị da trắng, cái nào chân dài, cái nào xinh đẹp, bắt tiểu thâu rồi. Một tiếng cao vút kêu to, để Tô Minh lập tức tinh thần, mình địa bàn có người gây chuyện, rõ ràng là mình không tồn tại, bà mẹ người chứ gấu à, mau đuổi theo, Tô Minh mang theo mấy cái tiểu đệ thuận tiếng la, 7 lần quạt 8 lần rẽ qua mấy cái cửa ngõ, nhị bưu gần 1m8 to con, chân dài cánh tay thô, một cái miệng rộng tử. Trực tiếp đem đối phương xóa mơ hồ. Tô Minh theo sát mấy bước tới, mệt thở hồng hộc, tức giận đến một cước đạp đối phương kéo kẹt ổ. Ngươi làm sao không chạy? Lão tử địa bàn lên phạm giới, Ai u, gỗ dầu a, bác gái liền phải cảm ơn ngươi, một cái có thể kêu bà nội lão đến xinh đẹp thuận tay chiếm bị tiểu thâu cướp bao, không hết hận lại đá một cước. Tô Minh xem xét, thôn ủy hội hồng tụ trương, nói ra nước bọt đều muốn lôi kéo ngươi giáo dục nửa ngày. Thím, không đáng giá nhắc tới, ngươi trước vội vàng, ta tới lui giáo dục một chút hắn. Tô Minh chờ cửa ngõ người tản ra, đem tiểu thâu xách tới không ai cửa ngõ. Ha ha, cháu trai, ngươi tới làm sinh ý, đánh với ta so chiêu hô không có, hiểu quy củ không được. Tiểu hòa tử sưng cả hai mắt, híp mắt nói, ngã Phật ra là thân lão nói, huynh đệ cho chút thể diện, ngày sau dễ nói chuyện. Nhị Biêu đào lấy Tô Minh lỗ tai, lầu bầu vài câu, Tô Minh sáng tỏ, lại đá thanh niên một cước, hỗn nhà ga chính là không được. Ba cái tay đầu lĩnh, bằng cái gì ta muốn cho mặt mũi, đến ngươi cho ta nói dóc dưới. Dù là thân lão đề cập qua đến, lão tử chiếu đánh không lầm. Thanh niên nghe xong cứng như vậy gốc dạ lời nói, liền biết hôm nay cái này bỗng nhiên đánh là tránh không được, đành phải nhận mệnh ôm đầu núp ở góc tường. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều để mình tan nát cõi lòng. Trương Uyển Đình tại cái này mùa hạ khổ não rất, có câu nói gọi con giận quá nhiều rồi không cắn, sổ sách nhiều không lo, con giận đều ở trên người An gia. Trương Uyển Đình dùng lược bí bóp chết từng con giận, y nguyên không ngừng run bả vai đứng thẳng đầu, bị cắn đến không thoải mái, mặc dù cởi ra quần áo liền bắt được, dùng hai mảnh móng tay đối một chen, ba, một tiếng liền diệt cái kia con giận. Nhưng con giận quá nhiều thời điểm, Trương Uyển Đình mệt lại ngay cả bắt đều chẳng muốn nắm, đành phải mỗi ngày tắm rửa giặt quần áo. Nếu là biết chỗ nào bán thuốc trừ sâu DDVP, ta liền tẩy phía dưới phát. Lý Hòa nhìn xem Trương Uyển Đình cái kia một đầu đen nhánh bím tử, cũng có chút không được tự nhiên. Nàng dâu, nếu không tóc rào ngắn một chút a. Trương Uyển Đình tức giận, nếu là chưa tóc, khẳng định khó coi. Lý Hòa vội vàng nói, có xinh đẹp hay không, chủ yếu nhìn khí chất, cũng không phải cái này bím tử. Nàng dâu nghe lời đi, người cái này bím tóc không thể lại nuôi. Trương Uyển Đình cũng không phải cố chấp, trên đường cái trong trường học tóc ngắn cô nương còn nhiều, chỉ là cái này bím tóc nuôi thật nhiều năm, không bỏ được mà thôi. Bất quá đúng là bị con giận làm cho phiền, cắn răng một cái tìm Tô Minh lão nương giúp đỡ rảo tóc, cạo đầu ba ngày xấu. Trương Uyển Đình đối tấm gương đều muốn khóc. Lý Hòa theo trong ngăn kéo móc ra mấy trương ngoại hối khoán, vội vàng dụ dỗ nói, nàng dâu đừng buồn bực a, hôm nay ta đi trường ăn phố dạo chơi. Trương Uyển Đình đành phải không hứng thú lắm theo ở phía sau. Tại Hiếu Nghị cửa hàng cổng, bỗng dưng nhìn thấy một đám người, một đám quỷ Tây Dương, tóc vàng mắt xanh, sâu mục mũi cao, chân chính người Tây Dương. Chưa phản ứng Lý Hòa, đột nhiên hiếu kỳ theo ở phía sau nhìn. Biên giới vừa mở ra, ở Trung Quốc đại địa bên trên, quỷ Tây Dương thế nhưng là vật hiếm, có thình lình toát ra một đám quỷ Tây Dương quỷ tử. Trương Uyển Đình cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Mắt nhìn thẳng chăm chú nhìn, theo vào gánh xiếc thú đồng dạng, Trương Uyển Đình trong đầu lập tức hiện lên trên sách học hoặc là trên báo chí một đống từ ngữ. Tà ác chủ nghĩa đế quốc, vùng vẫy giấy chết chủ nghĩa tư bản nhân dân, bị bóc lột giai cấp tư sản công nhân. Nàng mắt nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra bọn này người Mỹ nơi nào có bị bóc lột bị chèn ép bộ dáng. Từng cái đều là bóng loáng đầy mặt, khí cao chí dương, đám người này xuyên cũng sáng sủa, các loại màu sắc, hắn coi là cũng chỉ tại phim lên nhìn qua đâu. Quay đầu nhìn lại một chút chung quanh vây quanh xem náo nhiệt những đồng bào, từng cái mặt vàng đói chiếc, sắc mặt xanh xao, quần áo càng là thuần một sắc xám xịt, Trương Uyển Đình thậm chí trông thấy bên cạnh liên tiếp một vị xem náo nhiệt nhân huynh thân mang một kiện màu xám đậm áo dài, bên ngoài còn tương đương khoa trương ngang eo mọc rễ dây cỏ. Mà nhất làm cho Trương Uyển Đình thụ nhất kích thích, cảm thấy trợn mắt hốc mồm là bọn này đến từ nước sôi lửa bỏng mục nát sắp chết chủ nghĩa tư bản thế giới hồng quang đầy mặt quần. Áo tiên diễm quỷ Tây Dương nhóm, mua đồ lúc theo trong bóp ra ra bên ngoài bỏ tiền. Móc ra đều là mới tinh 10 nguyên nhân dân tệ. Càng quá phận chính là quỷ tỉnh nhóm ra bên ngoài móc 10 nguyên nhân dân tệ. Còn không phải một chương cầm, mà là một đặt xuống một biểu diễn ngoài phố chợ cầm. Mà lại đều không mang chớp mắt. Phải biết, 10 nguyên chính là tối cao mệnh giá nhân dân tệ. 10 nguyên nhân dân tệ đầy đủ một người tiền sinh hoạt phí một tháng. Nhìn xem quỷ Tây Dương vào hữu nghị cửa hàng. Bất quá không có cách nào lại theo vào. Không phải âu phục cà vạt. Đứng bên cạnh cương vị bảo an là muốn tra hộ chiếu. Hữu nghị cửa hàng chỉ đối ngoại người trong nước tiêu thụ. Trương Uyển Đình không muốn trong lòng giống như chặn lấy cái gì. Lý Hoàn nói, ta đi bên cạnh bách hóa mua đồ. Trương Uyển Đình đặt mông ngồi tại trên bậc thang. Ngươi đi giúp ta mua bình tẩy phát cao đi. Ta không muốn đi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.